Chiến thần Hào Môn, chương 958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Để 958 chương bãi công. Hắn ngược lại là phải nhìn, cái này hắc tinh khai thác mỏ công ty trường khống giả, phía sau cùng ẩn môn, lại có quan hệ thế nào, đối với cực đạo quyền phủ Hạ Lạc lại biết được bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, là, Vàng Ngọc Minh đứng dậy rời đi, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh ngồi ở đó, mặt trầm như nước, hắn biết những thứ này sản nghiệp cùng đã từng Linh Long tập đoàn, đều có vô cùng liên hệ mật thiết mà Na Linh Long tập đoàn càng là long bay liệng vì bang chủ trên tìm kiếm cực đạo quyền phủ mà thành lập. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên những thứ này sản nghiệp âm thầm cùng ẩn môn, cùng chủ thượng đa đa thiểu thiểu, đều có chút quan hệ. Thậm chí, bọn họ khả năng đã có một ít về cực đạo quyền phổ tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh trong đầu cuộc vẫn là lần kia ở Giang gia cùng chủ thượng đúng một quyền. Đồng dạng quyền pháp khí tức chiêu thức giống nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu trang cực đạo quyền phổ, một tờ nhất chiêu, mỗi một chiêu đều có thể thiên biến vạn hóa, hầu như hàm cái tất cả quyền pháp xáo lộ. Quốc thuật trong, có thể làm được bước này, Giang Ninh vẫn chưa từng nghe nói cái khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cực đạo quyền phổ, không đơn giản a, Giang Ninh chính mình liền nắm trong tay một tờ, vì luyện một chiêu kia, hắn không biết lặp lại bao nhiêu vạn lần, máy móc vậy huấn luyện, đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành mình bản năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hắn mới biết được đó không phải là dựa vào không ngừng huấn luyện là có thể đạt tới cảnh giới. Lão công, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đang nghĩ ngợi sự tình, trong phòng Lâm Vũ Chân hô một tiếng. Người mau tới giúp ta tham khảo một chút. Tới, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó là ôn nhu, lập tức đứng lên, đi vào gian phòng. Người mau giúp ta tham mưu một chút, ta đây cái cơ hội phát triển, còn có cái gì địa phương có thể sửa chữa. Anh nợ em một câu yêu thương, khẳng định đã không có, lão bà của ta chế định kế hoạch tự nhiên là hoàn mỹ nhất. Không cho phép khen ta, trước làm chính sự, anh nợ em một câu yêu thương, tốt vậy trước tiên làm chính sự. Giang Ninh đột nhiên ôm lấy Lâm Vũ Chân, xoay người đi hướng giường lớn, Lâm Vũ Chân nhất thời đỏ mặt, nàng nói chính sự cũng không phải là cái này chính sự à, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, đã tới không kịp, anh nợ em một câu yêu thương. Suốt đêm không nói chuyện có chỉ là than nhẹ cạn hát cầm sắt tương hợp. Từ Giang Ninh trong lòng mở mắt Lâm Vũ Chân đã thành thói quen. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người rời khỏi giường, rửa mặt ăn điểm tâm, liền hướng phía số 8 khu vực khai thác mỏ đi, bởi vì ngày hôm nay, có trò hay có thể nhìn. Thời khắc này số 8 khu vực khai thác mỏ, bầu không khí đã trở nên khẩn trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong không khí, dường như có thuốc nổ thông thường, có một chút hòa tinh, sẽ làm nổ. Không hơn công phu, các ngươi lặp lại lần nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Siêu đứng ở chỗ cao, nhìn trước mặt thợ mỏ, mỗi một người đều cự tuyệt dưới mỏ, sắc mặt đã âm trầm dọa người. Không dưới, anh nợ em một câu yêu thương. Không tăng tiền lương, bất hạ khoáng. Không để cho mua bảo hiểm, bất hạ khoáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả thợ mỏ, đứng chung một chỗ, lớn tiếng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Siêu cười lạnh, nhãn thần đảo qua, muốn nhìn một chút có phải hay không có người nào ở trong đó gây xích mích châm ngòi thổi gió. Nhưng hắn nhìn thoáng qua lại một nhãn, phát hiện mọi người đều ở đây kêu, mỗi người đều ở đây tham dự. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn người kia còn muốn tăng tiền lương, còn muốn bảo hiểm. Nằm mơ à, anh nợ em một câu yêu thương, ta nói một lần chót các ngươi dưới bất hạ khoáng. Lưu Siêu giống giận, hắn hôm nay tới tiếp thu số 8 khu vực khai thác mỏ, có thể dẫn theo không ít người, chính là muốn nhìn một chút cái kia Lâm thị nhân có tới hay không, tốt trực tiếp đem bọn họ thu thập. Anh nợ em một câu yêu thương, thật không nghĩ đến, dĩ nhiên gặp gỡ những thứ này không biết sống chết tên bãi công. Bọn họ cũng dám bãi công, anh nợ em một câu yêu thương, những thứ này hắn đã từng đơn giản đắn đo đê tiện con kiến hôi, những thứ này bọn họ công cụ kiếm tiền, dĩ nhiên học xong phản kháng. Chúng ta cũng một lần cuối cùng nói cho ngươi biết, không thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, bất hạ khoáng. Chính là bất hạ khoáng, anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta bãi công, cách chương.